Chương 249, làm ta vương hậu, 1. Tiểu bố đinh tọa kỵ là một đầu manh manh đắt tiểu hồ ly, QNZ xuất từ thú vương cốc, nhưng là đó cũng là chồng nàng duyên lai dùng dòng dã một tuần lễ, không biết ngày đêm tại thú vương cốc đánh bột thu thập mảnh vỡ vì nàng chế tạo. Hàn Nặc nhân vật là một cái tiểu hào, làm chính nàng đi thú vương cốc thu thập mảnh vỡ tự nhiên là không thể nào. Tô tiểu bộ trước đó đưa ra qua làm duyên lai giúp nàng đánh, Hàn Nặc cự tuyệt. Duyên lai dù sao cũng là tiểu bố đinh lão công, trước đó giúp nàng làm nhiệm vụ đã đủ phiền phức người khác, hiện tại còn thế nào có thể khiến người ta giúp nàng đả tọa cưới đây chính là một cái thực gian khổ nhiệm vụ a. Hàn Nặc thở dài, được rồi, dù sao chính mình chính là cái phát ngai hảo, dù cho đổi tọa kỵ cũng là phát ngai, vẫn là nhận mệnh tiếp tục cưới nàng tiểu bạch mã đi. Kỳ thật tiểu bạch mã nhìn lâu cu nở dê không có khó coi như vậy, hơn nữa thường xuyên làm nhiệm vụ thời điểm, người khác vừa nhìn đã cảm thấy nàng là của người khác tiểu hảo, đánh đều chẳng muốn đánh nàng. Đến tụ bảo đài qua đi, Hàn Nặc nhìn thoáng qua, chung quanh tụ tập một vòng đổi bảo tàng nhan sắc người. Tất cả mọi người là tới làm nhiệm vụ, cho nên rất có ăn ý đều không có công kích lẫn nhau. Hàn Nặc vì an toàn, vẫn là cẩn thận tìm cái ẩn nấp vị trí giấu đi. Sau đó nàng liền chuẩn bị bắt đầu đổi nàng bảo tàng nhan sắc. Đổi bảo tàng cần thời gian vì 14 giây. Mà triệu hoán tránh né kỹ năng thời gian vì 12 giây, thời gian cún đồ 3 phút đồng hồ. Cho nên nếu như không có người cố ý nhằm vào nàng, công kích nàng, nàng vẫn là rất dễ dàng liền có thể đổi được bảo tàng. Bất quá có một số việc chính là như thế, làm Hàn Nặc đã buông lỏng cảnh giác, coi là mộng du đã không có khả năng xuất hiện thời điểm, hắn hết lần này tới lần khác ngay lúc này xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở, Việt Việt đích tiểu miên áo bị mộng du đánh bại, trọng thương hôn mê. Tại chỗ phục sinh nhỏ an toàn phục sinh tự động phục sinh thời gian đếm ngược 5 giờ 00 giây. Hàn Nặc im lặng liếc mắt. Nàng cứ như vậy không may a, như thế nào chỗ nào đều có thể gặp phải Mộng Du chung quanh nhiều người như vậy. Mộng Du liền như thế nào hết lần này tới lần khác chọn chúng nàng đến công kích rất muốn chửi bậy a. Hàn Nặc ngồi trên mặt đất nằm một hồi, đợi đến tránh né kỹ năng thời gian cún đồ thoáng qua một cái. Nàng lập tức điểm tại chỗ phục sinh, từ dưới đất đứng lên. Đồng thời khởi động tránh né kỹ năng, bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu đổi bảo tàng. 12 giây không thể bị công kích thời gian, 14 giây đổi bảo tàng thời gian, nàng chỉ cần sống quá 2 giây, liền có thể thuận lợi đổi lấy bảo tàng. Nếu như vận khí thật tốt lời nói, có thể một lần đổi được màu xanh lá hoặc là màu vàng, như vậy nàng liền có thể trở về giao nhiệm vụ. Mộng du hắn phách lối nữa, QNZ không la mở gì được cờ nàng thế nhưng là không may. Chờ Hàn Nặc 12 giây tránh né thời gian vừa tới, Mộng Du lập tức liền đem nàng cho đánh bại. Hệ thống nhắc nhở, Việt Việt đích tiểu miên áo bị Mộng Du đánh bại, tại chỗ phục sinh nhỏ an toàn phục sinh Mộng Du được xếp vào cửu nhân của ngươi danh sách. Hàn Nặc, Mộng Du đứng tại bên cạnh nàng, một thân trang bị kim quang long lánh, cưới cao lớn uy mãnh quốc vương vật cưới chuyên dụng, nhìn kiêu ngạo lại phách lối. Ha ha ha, Mộng Du đối Hàn Nặc phát một cái cười to biểu tình. Đem Hàn Nặc tức giận đến nhanh muốn thổ huyết, sau đó hắn lại trùng Hàn Nặc so cái mặt quỷ, Hàn Nặc nằm trên mặt đất không thể làm gì. Nàng quyết định lại cược một lần, đợi đến tránh né kỹ năng thời gian cún đồ thoáng qua một cái, lại cố gắng một lần, nàng cũng không tin, Mộng Du thật như vậy chán ghét nàng, một hai phải cùng với nàng không qua được nhưng mà nàng lại một lần nữa tính sai, Mộng Du thật đúng là cùng với nàng không qua được. Hàn Nặc lại một lần nữa bị đánh bại trên mặt đất. Ô ô ô.